đây là thực lực, là tàn khốc của tu chân giới, mạnh được yếu thua. Nếu lúc này Vương Lâm đạt đến để tam bộ thì Thủy đạo tử muốn giết hắn cũng phải cực kỳ cẩn thận, mà căn bản sẽ không xảy ra chiến đấu, sẽ coi Vương Lâm là thượng khách, sẽ ngồi xuống cùng nhau dùng lợi ích đổi lấy tất cả mọi thứ. Nếu Vương Lâm là tu sĩ để tam bộ thì dù là Liên Minh, Vân Hải, La Thiên cũng có thể quét ngang, dù là Lỗ Phu Tử cũng phải khách khí và tôn trọng lẫn nhau, sẽ không đơn giản khai chiến. Thực lực chính là tất cả mọi thứ, là căn bản để sinh tồn trong tu chân giới tàn khốc. Có lẽ ta đã xem thường con kiến hôi nho nhỏ như ngươi rồi, nhưng ngươi càng như vậy Lão Phu càng muốn giết. Trong thiên địa vang lên âm thanh già nua, vang vọng qua như sấm sét. Lúc này bàn tay khổng lồ quay về trong sương mù, mà sương mù cũng xoay chuyển dữ dội, trong đó dần đi ra một người đồng tử mặc đạo bào. Đồng tử này có một mái tóc trắng, nhưng gương mặt lại trắng nõn, lúc đi ra ánh mắt lạnh lùng chuyển xuống người Vương Lâm bên dưới. Tu sĩ để tam bộ rất ít khi dùng bản thể để chiến đấu. Những cuộc chiến tầm thường đều dung nhập phân thần vào trong thiên địa mà đến, trong đất trời bao la, dù ở bất kỳ vị trí nào thì để tam bộ cũng có thể huyễn hóa ra phân thần. Chỉ có những cuộc chiến giữa những để tam bộ thì mới chọn cách dùng bản thể, lúc này Thủy đạo tử đã dùng thân thể thật sự, rõ ràng việc giết chết Vương Lâm rất quan trọng trong lòng, nhưng vấn đề này cũng đã nói rõ Thủy đạo tử đã rất coi trọng Vương Lâm và phải cẩn thận chiến đấu với hắn. Thủy đạo tử sợ Vương Lâm chính là chủ nhân chuyển thế trùng tu, lão sợ trên người Vương Lâm có thiên nghịch chí bảo. Khoảnh khắc khi đồng tử tóc trắng từ trong sương mù đi ra, Vương Lâm đứng trên mặt đất, hai mắt lập tức bùng lên sát khí. Hắn đang đợi giây phút này, đợi đối phương lộ ra thân thể thật sự. Cuộc chiến hôm nay tuyệt đối không thể dựa vào con đường sống được thôi diễn ra, nếu không trong lòng sẽ có ỷ lại, cũng không có nhuệ khí, càng không có ý nhiệt ý, như vậy ta chắc chắn sẽ phải chết, chỉ có đưa mình vào chỗ chết, vứt đi tất cả sinh cơ, liều mạng tìm ra con đường sống. Vẻ mặt Vương Lâm giữ tợn một cách điên cuồng, trong đầu đã nghĩ thông suốt tất cả, cắt đứt tất cả đường lui của chính mình, dồn mình vào đường cùng. Thực tế thì khi đồng tử tóc trắng đến cũng chính là lúc hắn rơi vào đường cùng. Khoảnh khắc khi thân thể đồng tử tóc trắng lộ ra từ trong sương mù, hai tay Vương Lâm đột nhiên vang lên, hắn ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng. Muốn giết ta phải trả giá. Vương Lâm gầm giống lên, thân thể hắn lại phóng lên không, khoảnh khắc này tất cả trăm man hoang đại lục bốn phía cũng chuyển động ầm ầm, trên man hoang đại lục tràn đầy huyết quang, lúc này đám phù văn huyết sắc xuất hiện vô cùng vô tận, nhiều đến mức không có giới hạn, càng không thể tính được số lượng. Nhưng khi Vương Lâm kêu gọi, tất cả phù văn huyết sắc lập tức phóng ra, bùng ra lực lượng phá hủy thiên địa, tất cả đều đồng loạt phóng về phía đồng tử tóc trắng, những tiếng gào thét khủng bố vang lên, hãi hùng đến cực điểm. Mỗi một phù văn huyết sắc đều do máu thịt tinh hoa của một mãnh thú ngưng tụ thành, hơn nữa mãnh thú trong Vân Hải còn có đạo hồn làm cho lực lượng của phù văn huyết sắc này rất mạnh. Lúc này uy lực của phù văn huyết sắc đã vượt qua rất xa những thứ đồng loại được luyện hóa trên tinh vực khác. Phù văn gào thét phóng lên, ngay cả tinh không cũng bị nhuộm thành màu máu. Hàng loạt tiếng gào thét và tiếng nổ ầm ầm vang lên, tất cả đều phóng thẳng về phía đồng tử tóc trắng. Ngươi còn có cả thuật thần thông của phù tộc, chỉ có điều thần thông này cũng vô dụng mà thôi. Vẻ mặt Thủy đạo tử vẫn như thường, khoảnh khắc khi những phù văn vô cùng vô tận phóng đến, tay phải lập tức tùy tiện vung lên phía trước. Đại tự tại băng hội đạo, giọng nói Thủy đạo tử rất bình tĩnh, nhưng khoảnh khắc khi nó vang lên lại làm người ta sinh ra ảo giác, giống như thiên thần đang giống giận. Mơ thanh này hóa thành những tiếng gầm giống ngày càng dữ dội rồi điên cuồng truyền ra bốn phía kinh thiên động địa. Phù văn huyết sắc và âm thanh vô hình va chạm vào nhau, tất cả đều tan vỡ ầm ầm, số lượng phù văn tan vỡ là vô biên vô tận, những tiếng nổ kinh hoàng bùng ra trong thiên địa. Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng làm tinh vực cấp 5 trở nên run rẩy dữ dội. Một khe nứt khủng bố được xé toạc ra, bị quá trình tan vỡ xé ra, tinh vực cấp 5 lập tức một phân thành hai. Phù văn hóa huyết, hai tay Vương Lâm bấm niệm pháp quyết, hắn phun ra một ngụm máu tươi, màu máu rất yêu dị, khoảnh khắc khi máu tươi được phun ra lập tức hấp thu điên cuồng tất cả huyết quang tan vỡ ra từ trong phù văn, lúc này máu được Vương Lâm phun ra đã đỏ đến mức cực hạn. Nó hóa thành huyết cầu dùng tốc độ cực nhanh phá vỡ tất cả thần thông trước mặt rồi phóng về phía Thủy Đạo Tử. Nhưng khoảnh khắc khi huyết cầu đến gần ánh mắt Thủy Đạo Tử quét qua thì tan vỡ ầm ầm. Lúc này đồng tử tóc trắng vung một chảo tay phải lên, có một giọt máu trong huyết cầu được Vương Lâm phun ra lại không tan vỡ mà dung nhập vào tay đồng tử. Đồng tử tóc trắng này chụp lấu một giọt máu của Vương Lâm, lão trực tiếp nuốt vào miệng, hai mắt chợt lóe lên. Không phải chuyện thế. Phù văn huyết sắc tan vỡ cũng không vượt ngoài dự liệu của Vương Lâm, ngay cả ngàn vạn kiếm khí của hắn bùng ra trong lúc đối phương không đề phòng cũng chỉ tạo ra một vết thương nho nhỏ mà thôi. Lúc này đồng tử tóc trắng thi triển thần thông để tam bộ, tất cả pháp thuật trước mặt lão đều phải tan vỡ. Phù văn huyết sắc cũng là một loại pháp thuật, tất nhiên sẽ không có bất kỳ tác dụng nào. Nhưng cái mà Vương Lâm muốn chính là như vậy. Khi huyết cầu tan vỡ thì tất cả phù văn cũng bị hủy diệt, thiên địa hầu như đã bị nhuộm thành màu đỏ máu. Khoảnh khắc này Vương Lâm vung hai tay lên rồi hét lớn một tiếng: cấm đạo, cấm chế không phải là pháp thuật mà chính là những luồng khí tức từ thời thiên địa sơ khai biến thành. Đặc biệt là Vương Lâm lại dung hợp tam đại cấm chế lại, hầu như đã đạt đến mức độ truy tìm bản nguyên cấm chế vô hạn. Lúc này thi triển ra, cả trăm man hoang đại lục lập tức chấn động rồi nhanh chóng thu nhỏ lại dưới cấm chế. Khi hai tay Vương Lâm vung ra thì man hoang đại lục chuyển động ầm ầm phóng thẳng về phía Thủy Đạo Tử đánh tới. Phá diệt cấm phong bế thiên địa. Sinh tử cấm phong bế thân thể, tuế nguyệt cấm phong thần, tam đại cấm chế quy về một mối, phong thiên địa, phong lực lượng thân thể, phong uy lực nguyên thần, Vương Lâm điểm mạnh một chỉ về phía trước. Những tiếng nổ ầm ầm lại trở nên vang vọng, ngoài đại lục Vương Lâm đang đứng trên trăm man hoang đại lục tạo thành một trận pháp hình tròn bao quanh tất cả vị trí bên ngoài Thủy Đạo Tử. Một luồng uy áp kinh hoàng thiên địa phóng thẳng về phía Thủy Đạo Tử rồi liên tục co rút lại. Khoảnh khắc này tất cả cấm chế trên trăm man hoang đại lục trước đó đã được nén lại, bây giờ đều điên cuồng bùng ra, phá diệt cấm vờn quanh thiên địa tạo thành một vòng vây khốn khủng bố. Sinh tử cấm hóa thành hai luồng khí tức sinh tử vờn quanh bên ngoài, lại mơ hồ bao phủ thân thể đồng tử tóc trắng. Lúc này hai luồng khí tức một trước một sau tạo thành một bộ sinh tử cấm. Tuế nguyệt cấm dưới thần thông lưu nguyệt đã nghịch chuyển 5.000 năm cũng ầm ầm tuôn ra, khí tức tang thương tồn tại khắp đất trời bùng ra trong vô hình, đồng thời lại bao phủ nguyên thần đồng tử tóc trắng. Khi giọng nói của Vương Lâm vang lên, tam đại cấm chế lập tức bộc phát ầm ầm. Tam đại cấm thuật, đáng tiếc không có loại cấm thuật thứ tư, nếu không cũng sẽ đủ uy lực. Ánh mắt Thủy Đạo Tử chợt lóe lên, tay phải lại vung lên trước mặt. Khi tay phải Thủy Đạo Tử vung lên, thiên địa tan vỡ, uy lực còn sót lại của đại tự tại băng hội đạo trước đó đã thi triển trực tiếp đạt đến đỉnh phong, hình thành một luồng khí tức có thể làm tan vỡ vạn sinh linh. Những tiếng nổ ầm ầm lại trở nên vang vọng làm cho trăm man hoang đại lục xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, uy lực của nó rất mạnh cũng chỉ có để tam bộ mới thực hiện được. Nhưng dù trăm man hoang đại lục tan vỡ thì tam đại cấm chế bên trên lại đột nhiên hấp thu tất cả huyết quang do phù văn huyết sắc tiêu tán tạo thành, tất cả cấm chế bao phủ bốn phương tám hướng, sau đó bắt đầu phong tỏa đồng tử tóc trắng vào bên trong. Tam đại cấm chế, phong tỏa thiên địa, phong bế thân thể, phong ấm nguyên thần nhưng không thể nào phong hồn, vì thiếu loại cấm chế thứ tư nên không thể nào chính thức quy về một mối. Nhưng Vương Lâm lại rất khôn khéo, dựa vào những phù văn huyết sắc vô tận bị đồng tử tóc trắng phá hủy, dùng huyết quang và đạo hồn của mãnh thú để làm cho cấm chế trở nên viên mãn một cách kỳ dị. Chỉ là thần thông của kiến hôi, dù mượn huyết sắc để viên mãn cũng vô dụng mà thôi. Đồng tử tóc trắng tiến về phía trước một bước, lão căn bản không thi triển bất kỳ thần thông nào, chỉ cưỡng chế bước đi. Đồng tử tóc trắng đã tu đạo đến đệ tam bộ, một thân quy tắc đã đủ, khắp mọi vị trí đều là quy tắc, tất cả thần thông đều không thể ngăn cản được. Khi lão đi về phía trước, thiên địa giống như hóa thành sơ khai, đồng thời cũng có một con đường được tạo ra. Dù tam đại cấm chế dung hợp, dù phong tỏa hết tất cả thần thông thì cũng phải run rẩy trước mặt thủy đạo tử. Lúc này tuế nguyệt cấm tan vỡ đầu tiên, không thể nào phong ấm nguyên thần. Ngay sau đó chính là sinh tử cấm ầm ầm tan vỡ, không thể nào phong bế thân thể. Cuối cùng chính là phá diệt cấm, không thể nào phong ấm thiên địa. Dù tam đại cấm chế bị diệt sạch nhưng vì nó không phải là pháp thuật, không thuộc về quy tắc, nhưng khoảnh khắc này cũng làm cho thân thể đồng tử tóc trắng hơi khựng lại. Vương Lâm làm ra đủ mọi chuẩn bị, cái hắn đợi chính là khoảnh khắc này. Xạ thần xa, đồng tử hai mắt Vương Lâm chợt co rút lại, mái tóc tung bay tán loạn, hai mắt đỏ hồng rồi điên cuồng giống lên một tiếng. Trường mâu trên xạ thần xa do lôi thú hóa thành đột nhiên chuyển động ầm ầm rồi hóa thành một luồng cầu vồng phóng thẳng về phía thủy đạo tử. Uy lực của trường mâu cực mạnh, khi phóng ra thì lập tức tạo thành một khe nứt không gian tách đôi tinh vực cấp 5. Khi trường mâu phóng ra, những chiếc gai nhọn trên xạ thần xa bảy màu dài trăm trượng đột nhiên lói lên, tất cả hóa thành cầu vồng ngưng tụ lại một chỗ rồi đột nhiên lao ra phóng về phía thủy đạo tử. Khoảnh khắc này tất cả quy tắc hầu như đều tan vỡ trước hai chiếc xạ thần xa, quy tắc không thể nào ngăn cản, thiên địa cũng không thể có bất kỳ lực lượng nào ngăn cản được hai chiếc xạ thần xa. Xạ thần xa chính là chiến xa có thể bắn phá thần linh trên trời. Lần đầu tiên vẻ mặt thủy đạo tử biến đổi. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Audio giải trí.com. Chương 1274: Bốn cảnh giới của đệ tam bộ. Năm xưa xạ thần xa được một vị tiên điên khùng có tên là Đa Bảo Thượng Nhân chế tạo ra trên vũ tiên giới. Khi chưa kịp hoàn thành, chưa có thời gian ra ngoài tìm tài liệu thì tiên giới đã gặp đại kiếp nạn. Đa Bảo Thượng Nhân mang theo sự tiếc nuối mà bỏ mình trong kiếm nạn, có thể nói tất cả sở học cả đời, tất cả sở tu đều dùng để chế tạo xạ thần xa. Vì vậy mà lão không tiếc đi khắp thiên hạ tìm tài liệu và hao tốn rất nhiều tâm tư. Tuổi thọ vô tận của lão nhanh chóng khô héo, đến giai đoạn cuối cùng mái tóc đã trắng, sinh cơ cắt đứt. Dù tiên giới không gặp nạn thì sau khi xạ thần xa hoàn thành lão cũng sẽ chết. Giấc mộng của Đa Bảo Thượng Nhân chính là chế tạo ra một pháp khí có uy lực khủng bố trong thiên địa, có thể giết sạch thần linh, có thể hủy diệt quy tắc, có thể phá vỡ thiên địa. Những tiếc nuối của lão được để lại trong ngọc giản, cuối cùng lại rơi vào tay Vương Lâm. Hôm nay, vào khoảnh khắc này, lần đầu tiên xạ thần xa trong tay Vương Lâm bày ra uy lực khủng bố có thể bắn chết thần linh thiên địa. Dù thủy đạo tử đã sống qua rất nhiều vạn năm, dù đã từng là tôi tớ của kẻ đứng đầu phong giới, dù là đại trưởng lão thần tông, nhưng lão cũng không biết được tất cả mọi chuyện trên tứ đại tiên giới. Lão cũng không thể nào biết được có một vị tiên nhân đạo hiệu là Đa Bảo Thượng Nhân từng chế tạo ra một pháp bảo có thể uy hiếp tu sĩ thông thiên đệ tam bộ. Chẳng phải bảo vật không niết, thậm chí cũng không thể nào phân cấp được. Thứ này, đây là bảo vật gì? Vẻ mặt đồng tử tóc trắng khẽ biến đổi. Lão rất nắm chắc việc đến đây giết chết Vương Lâm. Điều duy nhất làm lão cảm thấy lo ngại chính là thiên nhịch. Nhưng rõ ràng lão đã không ngờ trong tay đối phương lại có loại pháp bảo đạt đến mức độ này. Thời gian đã không còn đủ cho thủy đạo tử suy nghĩ nhiều. Trường mâu trên xạ thần xa do lôi thú biến thành đã gào thét phá vỡ trời xanh, tách rời tinh vực cấp 5 mà phóng về phía thủy đạo tử. Không có bất kỳ âm thanh nào vang lên, chỉ có một luồng sát khí khó thể miêu tả. Hình như trường mâu này có ý thức, nó đã phóng ra là phải giết người. Sau khi thủy đạo tử tiến vào đệ tam bộ thì rất ít khi dùng hết sức lực thi triển thần thông đánh nhau với kẻ địch. Nhưng lúc này hai mắt lão đã trở nên ngưng trọng. Khoảnh khắc khi trường mâu tiến đến, hai tay lão vung lên trước mặt, tay áo khẽ phất lên, tay phải tạo thành một chảo rồi chụp mạnh về phía trước. Đại tử Thiết Cát Đạo, khi giọng nói của thủy đạo tử vang vọng thiên địa, tay phải giống như hóa thành một quy tắc cực mạnh cắt đôi thiên địa. Khi tay phải vung lên thì những nơi nào quy tắc phóng qua đồng loạt vang lên những âm thanh ầm ầm chấn động thiên địa, tư không phía trước đã hoàn toàn bị cắt, sụp đổ và chia năm xẻ bảy. Những vùng hư vô tan vỡ rồi ầm ầm mở rộng hóa thành hình răng cưa liên tục tràn ra khắp bốn phía, chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn đã đạt đến đỉnh phong, giống như có những tiếng gầm giống vang vọng thiên địa. Vùng hư vô lập tức mở rộng rồi đánh thẳng vào trường mâu, khi va chạm thì những tiếng nổ kinh thiên vang lên đinh tai nhức ấp. Những âm thanh dữ dội này gào thét trong tinh vực cấp 5 truyền thẳng đến các tinh vực cấp 6 làm cho tất cả tu sĩ nơi đây phải phun ra máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ hãi hùng. Trường mâu vạn trượng lập tức bị hàng loạt khe nứt không gian hình răng cưa vần quanh, những tiếng nổ ầm ầm liên tục vang lên giống như một con sóng ngày càng cao, ngày càng mạnh. Cuối cùng những âm thanh ma sát bao phủ khắp bốn phía, tiếng động này cực kỳ sắc nhọn truyền vào tai Vương Lâm làm thất khiếu của hắn chảy máu giống như thân thể đang bị cắt ra. Những cơn đau đớn bùng lên, cơ thể Vương Lâm phụt ra máu tươi rồi nhanh chóng lui ra phía sau. Vẻ mặt thủy đạo tử càng trở nên ngưng trọng, trong mắt lóe lên tinh quang, tay phải điểm một chỉ lên bầu trời. Khi ánh sáng mặt trời trở nên lấp lánh thì bàn tay hung hăng chém về phía trước. Đại tử Thiết Cát Đạo, phá hủy tất cả quy tắc. Một tiếng nổ khủng bố vang lên trong đất trời, trước mặt thủy đạo tử đột nhiên xuất hiện khe nứt khủng bố. Khe nứt này không có quy tắc và cũng có hình răng cưa nối liền giữa trời và đất. Khoảnh khắc khi khe nứt được mở ra thì phóng thẳng về phía trước. Nơi nào khe nứt đi qua thì tinh không thiên địa, tất cả vật chất đều phải chia đôi, bị cắt ra thành hai nửa. Khe nứt phóng đi như tên bắn, chỉ sau khoảnh khắc đã đến phía trên trượng mâu vạn trượng rồi quét mạnh xuống. Ầm ầm, dưới những âm thanh chấn động, man hoang đại lục cuối cùng Vương Lâm đang đứng đã tan vỡ ầm ầm rồi hóa thành rất nhiều mảnh vỡ tiêu tán. Vẻ mặt Vương Lâm tái nhợt, máu tươi từ nhiều vị trí trên cơ thể phun ra. Lúc này hầu như Vương Lâm đã trở thành một người máu. Trường mâu vạn trượng bị rất nhiều lưới dao thiên địa đảo qua, liên tục nổ vang và run rẩy, sau đó bị thần thông của thủy đạo tử cưỡng chế cắt ra làm hai. Sau khi phá hủy trường mâu vạn trượng, thủy đạo tử vẫn không có bất kỳ dấu hiệu thả lỏng nào, tất cả tinh thần bùng lên, hai mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Khi trường mâu tan vỡ thì một luồng cầu vồng bảy màu xuyên qua, luồng cầu vồng mang theo những luồng sáng bảy màu đầy trời phóng về phía thủy đạo tử. Đây là xạ thần xa thứ ba, là pháp khí mạnh nhất được Đa Bảo Thượng Nhân chế tạo trong đời. Nếu so sánh với trường mâu vạn trượng thì luồng sáng bảy màu rực rỡ kia mới chính là thứ thủy đạo tử chính thức quan tâm, cũng là vật ẩn giấu cảm giác đáng sợ. Cầu vồng phóng đến càng lúc càng nhanh, càng ngày càng điên cuồng, thân thể thủy đạo tử lần đầu tiên phải lui về phía sau vài bước, tay phải cũng vung lên. Lúc này những khe nứt hình răng cưa trải dài liên tiếp trong thiên địa lập tức quét ngang muốn phá vỡ luồng sáng bảy màu. Nhưng khoảnh khắc khi khe nứt đánh vào luồng sáng bảy màu thì lập tức co rút lại không một tiếng động, tất cả lập tức hóa thành hư vô trong nháy mắt như chưa từng xuất hiện. Biến đổi kinh người này lập tức làm cho vẻ mặt thủy đạo tử sinh ra biến đổi lớn, lão lại lui về phía sau vài bước, hai tay bấm pháp quyết chỉ xuống dưới. Lúc này hai mắt lão lóe lên u quang rồi há miệng phun về phía trước một đám sương mù. Sương mù này có màu đen, khoảnh khắc sau khi xuất hiện thì lập tức phát ra những tiếng gào thét kinh thiên động địa. Trong sương mù lập tức lộ ra chín đầu rùa dữ và cực kỳ khổng lồ, chúng liên tục gầm giống rồi phóng về phía luồng sáng bảy màu mà thôn phệ. Mỗi đầu rùa đều có lực lượng tương đương với tu sĩ toái niết, chưa nói đến đại tự băng diệt đạo và đại tự thiết cát đạo, chỉ cần một thần thông xương mù được thủy đạo tử phun ra cũng đủ để quét ngang bất kỳ tinh vực nào, rất ít có kẻ nào chống cự được. Lúc này tất cả đầu ruột đều gầm lên tức giận, đều phóng đến ngay lập tức muốn thôn phệ luồng sáng bảy màu, nhưng khoảnh khắc khi thôn phệ thì cả đám lập tức run lên. Luồng cầu vồng bảy màu đột nhiên trở nên rực rỡ bao phủ thiên địa, làm cho chín đầu rùa phát ra những tiếng kêu thảm thiết, đều đồng loạt lui về phía sau. Tất cả đầu rùa đều không dám ngăn cản, có hai đầu rùa không tránh kịp bị luồng sáng bảy màu đánh vào và tan vỡ hóa thành những luồng lực lượng thiên địa khủng bố, sau đó thì tiêu tán. Nhịch vẻ mặt thủy đạo tử trở nên âm trầm, lão lại lui về phía sau, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, lại bắt đầu thi triển thần thông. Lúc này vẻ mặt Vương Lâm tái nhợt nhưng sát khí lại bùng lên trong mắt, tay phải hắn vung lên tam xoa kích ầm ầm xuất hiện, thân thể hắn lói lên rồi điên cuồng phóng to, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành thân thể cổ thần cao vài trăm trượng. Hắn tiến ra một bước, tam xoa kích mang theo tiếng gào thét phóng về phía thủy đạo tử. Khi phóng về phía trước, tay trái Vương Lâm bấm pháp quyết chỉ lên bầu trời, thuật hô phong hóa thành vài con hắc long bùng ra những luồng gió tịch diệt. Ba thanh trường thương màu đen lập tức được hắc long huyễn hóa ra rồi phá vỡ thiên địa phóng về phía thủy đạo tử. Lúc này thuật hoán vũ cũng bùng ra rồi hóa thành hàng loạt thanh băng kiếm phóng đi trong bầu trời lấp lánh tinh quang. Đúng lúc này thuật tát đậu thành binh cũng được thi triển, phong tiên ấm từ trong miệng Vương Lâm bay ra, rất nhiều chiến hồn trong phong tiên ấm ầm ầm chuyển động, hàng loạt tiếng gầm giống vang lên, linh hồn hư không tử và thiên vận tử phóng thẳng về phía thủy đạo tử. Thuật sơn băng cũng bùng ra khi Vương Lâm liên tục phóng lên, dưới chân hắn liên tục nổ vang, trên đường hắn phóng đi liên tục có hàng loạt núi lửa huyễn hóa ra, bùng lên những uy lực hủy thiên diệt địa. Thủy đạo tử không thèm để ý đến tất cả mọi thứ, lão cần quan tâm chính là luồng cầu vồng bảy màu đang điên cuồng phóng đến, hai tay lão bấm pháp quyết, hai mắt khép chặt lại. Khoảnh khắc khi hai mắt thủy đạo tử trợn trừng lên, ánh mắt ầm ầm giống như thực chất đảo lên luồng sáng bảy màu trước mặt. Một tiếng ầm vang vọng, lực tấn công chấn động thiên địa đột nhiên bùng lên. Khoảnh khắc khi luồng sáng bảy màu bị ánh mắt thủy đạo tử chuyển lên thì lập tức tan vỡ, có một luồng sáng tan vỡ, sáu luồng còn lại vẫn không ngừng lại mà điên cuồng phóng đến. Thủy đạo tử lại nhắm mắt rồi mở ra, trong khoảng thời gian cực ngắn đã liên tục nhắm và mở mấy lần. Ầm ầm ầm ầm, khi thần thông không biết tên này bùng ra, những luồng sáng đang phóng đến lại tan vỡ ầm ầm, chỉ còn ba luồng sáng tồn tại. Lúc này cai cách giữa những luồng sáng và thủy đạo tử chỉ còn chưa tới 10 trượng, lúc này 10 trượng đối với tốc độ của luồng sáng thì nhanh đến mức không thể nào miêu tả. Định thần thuật. Khoảnh khắc nguy cấp này, hai mắt thủy đạo tử bùng ra những luồng sáng kỳ dị, lão há miệng nói ra ba chữ. Khoảnh khắc khi thủy đạo tử mở miệng, lão đã định thiên, định địa, định quy tắc, định vận chuyển, định tất cả thần thông, định tất cả vạn vật sinh linh. Khoảnh khắc này tất cả thần thông Vương Lâm thi triển ra đều đã ngừng lại giữa hư không, ngay cả thân thể của hắn cũng ngừng lại, trong mắt hắn bùng lên vẻ hãi hùng. Nguyên lực toàn thân ngưng tụ lại nhưng không thể vận chuyển. Chỉ còn lại một luồng cầu vồng với ba màu vàng, xanh, đỏ truyền ra những âm thanh ầm ầm giống như một cổ xe được rất nhiều ngựa hoang kéo đi, như tên bắn bị người ta kéo mạnh dây cương. Tất cả đều đồng loạt giãy giụa dữ dội, nhưng sau đó phải ngừng lại trước mặt thủy đạo tử ngoài ba trượng. Pháp bảo quá mạnh, đáng tiếc bên trên còn một luồng phong ấm chưa được phá. Nếu không dù là lão phu không niết sơ kỳ cũng bị nó làm bị thương, càng không thể để lão phu thi triển định thần thuật. Lữ Tử Hạo, ngươi có thể làm được điều này cũng là thiên kiêu. Không niết, không linh, không huyền, không kiếp là bốn cảnh giới trong đệ tam bộ. Chỉ khi nào có năng lực của không linh mới hoàn toàn mở ra phong ấm của pháp bảo này mà không tổn thương. Ánh mắt thủy đạo tử lóe lên. Xạ thần xa đúng là hiếm gặp và quá hãi hùng,